Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, đằng tộc đến. Dương Trần nhìn qua quỳ xuống tới ma đằng, trong lòng một trận cảm khái. Lúc trước chính mình cho lão nhị lão tam phổ thông chiến linh đan thời điểm, bọn chúng cũng không có như thế cảm kích chính mình, đặc biệt là Bạch Linh. Không chỉ có nuốt ba hạt phổ thông chiến linh đan, càng đem cái kia trái với quy tắc chi lực chân chính chiến linh đan nuốt vào. Nhưng dù cho như thế, Bạch Linh ngay cả một chút biểu thị đều không có. Nhìn thấy chưa, các người đều được cùng ma đằng học một ít. Dương Trần chỉ vào lão nhị lão tam cái mũi, dõng dạc nói, ma đằng loại này phẩm chất, quá đáng giá học tập. Giáo huấn xong lão nhị lão tam, Dương Trần trên mặt nghiêm túc biểu lộ, trong nháy mắt hóa thành một loại ít có ôn hòa, cười nói với ma đằng, tới đi, đem cái này hai viên đan dược ăn. Ma đằng thấy thế, dọa đến hồn đều kém chút bị dọa đâu đâu. Nó nhớ rõ, lúc trước ngự ma linh viêm mỗi khi xuất ra độc ác nhất chiêu thức, chính là mang theo như vậy dáng tươi cười. Đông đông đông, ma đằng hai mắt rưng rưng, không ngừng cho Dương Trần dập đầu, khẩn cầu người sau, không nên đem đan dược này cho mình. Có thể Dương Trần trông thấy một màn này, trong lòng càng là càng thêm cảm khái. Hai viên phổ thông chiến linh đan, liền có thể để ma đằng như vậy cảm kích. Quá tốt rồi, các ngươi nhìn xem, Dương Trần đối với lão nhị lão tam giáo dục nói. Đây chính là các ngươi tấm gương, về sau các ngươi muốn bao nhiêu thêm học tập, có nghe thấy không? Lão nhị lão tam nhìn nhau, cũng đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ma đằng thấy thế, chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều trở nên tối mờ, nhưng nó là thật không dám vi phạm Dương Trần ý nguyện. Nó nhớ rõ, chính mình lúc trước phản kháng về sau, đối mặt chính là đáng sợ cỡ nào hậu quả. Nghĩ tới đây, ma đằng cắn răng một cái, run rẩy từ trong tay Dương Trần đi qua hai viên phổ thông chiến linh đan. Sau đó hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, mới nhắm mắt lại, đem hai viên đan dược nuốt vào trong bụng. Theo đan dược nhập thể, ma đằng vô số sợi đằng, tất cả đều cố gắng bảo trụ đầu. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, thế nhưng là... Để ma đằng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vài phút qua đi, chính mình vậy mà một chút khó chịu đều không có. Không chỉ như thế, ma đằng còn ngạc nhiên phát giác, trong cơ thể của mình, có một cỗ lực lượng kỳ dị, tại lấy một loại tốc độ kinh người tập hợp. Theo nguồn lực lượng này không ngừng kéo lên, ma đằng huyết mạch chi lực trong cơ thể, bắt đầu từng bước kéo lên. Lúc đầu hộ chủ đầu vô số sợi đằng, tại thời khắc này, vậy mà không tự chủ được trôi nổi đứng lên. Không chỉ như thế, ma đằng toàn thân như là sắt thép đồng dạng vỏ cây, bắt đầu rạn nứt đứng lên, chốc lát sau, đều chóc ra, hóa thành một loại tạm mới màu đồng vỏ cây. Cơ hồ là tại đồng thời, cái kia trôi nổi sợi đằng, cũng bắt đầu biến hóa. Từng cây gai ngược, tại đầu nhọn bộ vị không ngừng mọc ra, nhìn qua cực kỳ sắc bén, ma đằng cảm thụ được trên người mình biến hóa. Trong lòng ngạc nhiên đồng thời, càng phát không hiểu, nó cảm giác mình giờ phút này cường đại hơn nhiều, mà lại, huyết mạch cũng nồng nặc đứng lên. Cái này lại là Dương Trần cho đan dược nguyên nhân, làm sao có thể chứ? Phải biết, lúc trước ngự ma linh viêm. Thế nhưng là 3 ngày đào một tiểu tầng ra, 5 ngày đào một đại tầng ra, bây giờ chẳng lẽ thay đổi tính cách, hay là nói, đây hết thảy đều là giả tưởng. Ma đằng thấp thỏm bất an trong lòng thời khắc, khí tức của nó đột nhiên biến đổi, tựa hồ tùy thời có muốn kéo lên dấu hiệu. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp vẫy tay một cái, liền đem ma đằng thu nhập chữ linh đại ở trong. Sở dĩ như vậy, là bởi vì ma đằng thực lực, vốn là ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong. một khi đột phá chắc chắn mang đến rất lớn dị tượng. Có thể Dương Trần lại là không muốn ở thời điểm này gây nên sự chú ý của người khác. Sau đó thời gian, Dương Trần không tiếp tục bồi dưỡng lão nhị lão tam, mà là để bọn chúng tĩnh tâm tu luyện, cảm ngộ trước đó đoạt được. Quá trình này, nhìn như dậm chân tại chỗ, kỳ thật thì là một loại không tưởng tượng được đề cao. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Linh Ti giải thi đấu thời gian cũng dần dần tới gần. Mà lúc này đây, một thì tin tức kinh người cũng là theo sát lấy truyền vang ra. Đó chính là Linh Ti giải thi đấu ngày đằng tộc sẽ đến đây bái phỏng. Nói là bái phỏng, kỳ thật chính là đến đòi người. Điểm này, ánh tộc trên dưới, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Trong lúc nhất thời, Linh Ti giải thi đấu trước nghị luận tiêu điểm lại lần nữa lấy Dương Trần làm trung tâm triển khai. Hừ hừ, ta nhìn tiểu tử này kết cuộc như thế nào. Đằng tộc đến, hy vọng hắn sẽ không bị sợ choáng váng. Coi là thu phục cái ma đằng cũng đã rất giỏi rồi sao? Nói không chừng là hắn vận dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ mới thành công. Ánh tộc trên dưới, đối với Dương Trần rõ ràng 10 phần bất thiện, mà tuyệt đại đa số đều là mang theo một loại cực mạnh lòng ghen tị. Phải biết ma đằng thực lực thế nhưng là có thể so sánh ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong, chân chính chiến lực càng là khủng bố dị thường, hoàn toàn có thể chống cự ngự hồn cảnh bát trọng võ giả. Cường đại như vậy chiến thú, đừng nói là cá nhân, cho dù là toàn bộ ánh tộc đều là cực ít có được. Bây giờ Dương Trần lại là thu phục một cái, làm sao không để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Thời gian dần trôi qua, loại này lòng ghen tị theo Linh Ti giải thi đấu dần dần tới gần, lại là triệt để bị giải thi đấu không khí che mất. Linh Ti giải thi đấu, mặc dù chỉ là xuất chiến cấp 2 chiến thú, có thể cái này hoàn toàn là một cái tộc đàn nền tảng chỗ. Toàn bộ ánh tộc đối với cái này đều cực kỳ coi trọng. Còn nếu là có con nào chiến thú có thể tại Linh Ti giải thi đấu phía trên bộc lộ tài năng, như vậy bồi dưỡng nó Linh Ti cũng sẽ bởi vậy bị người biết rõ, tiến tới đạt được ánh tộc coi trọng. Dần dà, cái này Linh Ti giải thi đấu liền thành vô số Linh Ti đánh nhau tiết mục áp chảo. Thậm chí có không ít Linh Ti âm thầm bồi dưỡng mình chiến thú, vì chính là muốn tại cái này giải thi đấu phía trên một tiếng hót lên làm kinh người. Tại vạn chúng chờ mong phía dưới, Linh Ti giải thi đấu thời gian rốt cục đến. Một ngày này, tinh không vạn lý, nóng rực ánh nắng vương vãi xuống, để vốn là tức giận nóng nảy ánh tộc càng thêm nóng rực lên. Mỗi người trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, hiển nhiên đối với hôm nay Linh Ti giải thi đấu 10 phần chờ mong. Các ngươi nói, lần này Linh Ti giải thi đấu ai có thể đoạt giải quán quân? Đây còn phải nói a, khẳng định là Vương Hà, hắn nhưng là đại hồn ti đồ đệ. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định. Cái kia Tiêu Nhân vì lần này Linh Ti giải thi đấu thế nhưng là một mực không có trở thành hồn ti. Ai đoạt giải quán quân ta không biết, nhưng là ai sẽ bị đào thải, ta là nhất thanh nhị sở. Ha ha, ta cũng biết, cái kia Dương Trần khẳng định sẽ bị một vòng đào thải. Đám người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu suy đoán lần này hồn ti giải thi đấu quán quân được chủ sẽ là ai. Mà cho dù là vào lúc này, bọn hắn vẫn không quên cầm Dương Trần giễu cợt một phen. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cũng chỉ có thể bằng vào vận khí thu phục ma đằng mà thôi. Nó bồi dưỡng chiến thú năng lực nhất định là khó coi. Càng là có không ít người cho rằng vẻn vẹn vòng thứ nhất đối chọi, Dương Trần liền sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Lời nói này vừa ra, chính là đến nay một trận cười to thanh âm. Mà vừa lúc này, nơi xa đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, theo sát lấy bốn bóng người chạy như bay tới. chính là Dương Trần, Cao Hiểu, Địa Khôn, cùng cúi đầu không nói Mặc Thiếu. Theo Dương Trần đến, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh một chút, sau đó ánh mắt mọi người trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, cũng không ít người ánh mắt lộ ra một vòng cực kỳ mịt mờ ghen ghét tới. Mà đằng sự tình, cho dù cho tới bây giờ, bọn hắn y nguyên không ngừng hâm mộ, cơ hồ là tại đồng thời, đột nhiên có một cỗ chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên bộc phát ra, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, theo tiếng kêu nhìn lại, chính trông thấy một vị thân mang hỏa diễm đồ án thanh niên, chắp hai tay sau lưng mà đến, đây không phải người khác, chính là đại hồn ti đồ đệ Vương Hà. Là Vương Hà, có không ít người kinh hô một tiếng, Dương Trần nghe vậy, cũng là đem ánh mắt nhìn lại, không khỏi nhướng mày, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Vương Hà không chút do dự, trực tiếp đi vào một người bên cạnh, người này chính là đại hồn ti chi tử Ánh Huy, cái kia Ánh Huy tựa hồ có cảm giác, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, ánh mắt lộ ra một vòng sát ý lạnh như băng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn muốn tại Ánh tộc đứng vững gót chân, đầu tiên phải giải quyết chính là cái này Ánh Huy, người này chưa trừ diệt, như là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, có thể nghĩ muốn giải quyết Ánh Huy, liền muốn trước đem đại hồn ti diệt trừ, độ khó này cũng không phải một chút điểm. Ngay tại Dương Trần trong lòng suy tư thời khắc, mọi người chung quanh lại là một trận bạo động, đi theo chính là truyền đến một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận. Mau nhìn, tiêu nhân đến rồi, cái này tiêu nhân hai lần trước linh ti giải thi đấu đều không có tham gia, nghe nói là tại dốc hết toàn lực bồi dưỡng một cái đặc biệt chiến thú. Lần này hắn nếu đã tới, khẳng định là có cực lớn tin tức đoạt giải quán quân. Đám người thấp giọng nghị luận, đối với tiêu nhân đều hết sức hiểu rõ, người này không tiêu tan ngôn ngữ, nhưng bồi dưỡng chiến thú lại là đỉnh cấp, càng là có không ít người nghe nói, cái này tiêu nhân đã sớm có thể bồi dưỡng được cấp 3 chiến thú, nhưng lại từ đầu đến cuối đều không có nếm thử mà thôi. Vì chính là hôm nay hồn ti giải thi đấu, Dương Trần nghe nói chung quanh lời nói, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía một cái góc, chính trông thấy một cái mặt đầy râu gốc dạ thanh niên. Ngay tại trong góc nhắm mắt dưỡng thần, nói thật, thanh niên này bề ngoài lôi thôi, khí tức trên thân cũng không nồng đậm, người như vậy, cho dù là ngồi tại dễ thấy địa phương, cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác, huống chi trốn ở trong góc. Nhưng là Dương Trần trông thấy thanh niên này trong nháy mắt lại là ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể từ sau người trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt, gia hỏa này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, chính là dự định thu hồi ánh mắt. Hắn lần này tham dự linh ti giải thi đấu, hết thảy có hai cái mục đích. Thứ nhất tự nhiên là cam đoan chính mình sẽ không bị khu trục ra Ánh tộc, điều kiện tiên quyết hào hào tôi luyện một phen lão nhị lão tam sức chiến đấu. Thứ hai chính là chờ đợi đằng tộc đến chuộc người, cầm tới bồi dưỡng hồn thú tài nguyên, vì ngày sau chiến thú đại quân làm chuẩn bị. Ánh lão nhi, lão phu đến cửa nhà ngươi, vì sao còn không ra nghênh đón? Ngay lúc này, Ánh tộc bên ngoài, đột nhiên có một cỗ hùng hậu lão giả thanh âm truyền vang ra. Thanh âm kia không lớn, lại là trước tiên, truyền khắp toàn bộ Ánh tộc nơi hẻo lánh. Cùng lúc đó, Ánh tộc chỗ sâu, đồng dạng có một cái lão giả thanh âm, đột nhiên vang lên, Mặc tộc trưởng, ta Ánh tộc linh ti giải thi đấu, nhưng cho tới bây giờ không mời ngoại nhân đến đây quan chiến. Vừa dứt lời, liền có một bóng người đột nhiên từ Ánh tộc chỗ sâu đằng không mà lên, chính là Ánh tộc tộc trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,